Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 85, can thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó sau khi biết Quan Dục bị cuốn vào trò chơi khủng bố, Quan Tắc liền bởi vì liên tiếp đả kích cùng thương thế nặng nề, không thể ức chế mà lâm vào hôn mê. Mặc dù được hỗ trợ y tế và thể chất của người chơi tại viện nghiên cứu, anh ta đã tỉnh táo một ngày sau đó. Nhưng lần thứ hai sau khi anh ta tỉnh lại, khí chất đã trở nên vô cùng khác biệt. Âm trầm tự kỷ, trầm mặc ít nói. Không nhìn thấy học giả cuồng nhiệt vì nghiên cứu tích cực trầm mê kia. Bây giờ ngồi ở đây, chỉ là một người đàn ông ảm đạm vì sự thất bại của riêng mình. Quan Tắc nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương tràn ngập sự u ám. Bộ dáng kia, cực kỳ giống mình trước khi gặp Tinh Côi. Anh ta không cách nào không cảm thấy hối hận. Không cách nào không nghi ngờ hành vi của mình. Nếu như không phải là những giấc mộng ngu xuẩn kia, tự phụ kiên trì, có lẽ anh ta cùng Tinh Côi sẽ không đi tới một bước này. Hết thảy cũng sẽ không xảy ra. Anh ta hiện tại đối với mình chỉ còn lại tự trách cùng chán ghét. Đứa nhỏ kia nói không sai. Tinh Côi gặp phải chính mình, quả thực chính là một sai lầm. Giá như cô ấy không gặp chính mình, nếu cô ấy không yêu chính mình thì tốt rồi. Nghĩ tới đây, trong ngực nam nhân đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn như xé rách. Không, không được. Anh ta ngay cả chỉ nghĩ đến khả năng này cũng không tiếp nhận được. Đó là tình cảm mãnh liệt nhất của anh ta trong cuộc đời này. Mặc dù chia tay vẫn không thể nào quên, tình cảm đó được anh ta coi là trụ cột. Thậm chí những nghiên cứu kia, những giấc mộng kia, lúc đầu đều là bởi vì muốn Tinh Côi cùng mình thoát ly trò chơi. Cùng hài tử sống một cuộc sống bình thường mới gia nhập. Cho nên, bởi vì nhiệm vụ của mình hại chết Tinh Côi chuyện này, mới càng làm cho anh ta cảm thấy thất bại. Càng làm cho anh càng cảm thấy tuyệt vọng. Anh ta thậm chí muốn làm trừng phạt, không bằng cứ như vậy đi theo Tinh Côi đi chết đi. Chỉ có tử vong mới có thể làm cho anh ta cảm thấy một tia thoải mái cùng giải thoát. Nhưng không được, bọn họ còn có một đứa nhỏ. Con của bọn họ cũng bị trò chơi kinh khủng ghê tởm kia lựa chọn trở thành người chơi trong đó. Anh ta hiện tại không dám đi chết. Anh ta sợ con của bọn họ cuối cùng cũng sẽ thất thủ trong trò chơi kinh khủng. Không thể thoát ra, cho dù đứa nhỏ kia oán hận mình, rời xa mình, nhưng anh ta không thể tiếp tục thất bại. Anh ta đã mất đi tư cách làm cha. Chỉ có trước khi đi gặp Tinh Côi trợ giúp Quan Dục thoát ly trò chơi khủng bố, mới có thể làm cho anh ta an tâm. Anh ta muốn sử dụng kết quả nghiên cứu của riêng mình cho đến nay. Trước đó, anh ta muốn cho những người giết chết Tinh Côi phải trả giá. Dùng phương thức thảm thiết nhất. Bởi vì người yêu chết, Quan Tắc đã điên rồi. Đối với anh bây giờ mà nói, hủy diệt mới là tự giải thoát. Là sự tồn tại của Quan Dục kéo theo ý chí cầu sinh của anh. Nhưng về tư duy và thủ đoạn, mọi thứ anh ta làm bây giờ đều đã vượt qua giới hạn đạo đức kia. Anh ta đã phán mình vào tuyệt lộ. Cho nên vì báo thù, anh sẽ không từ thủ đoạn. Đôi mắt u ám của nam nhân tràn ngập cừu hận cùng điên cuồng. Tựa như hỏa diễm không bao giờ tắt, thiêu đốt linh hồn của anh ta. Trong biệt thự đề phòng nghiêm mật nào đó, một người đàn ông trung niên khí chất thâm trầm đang nhíu mày. Nhìn nhà nghiên cứu chạy thoát, tự mình liên lạc, không nói một lời. Cho nên, hắn vẫn chưa chết. Thậm chí mang theo tin tức mày đã phản bội trở về. Ý của mày là như này sao? Tên đồng nghiệp ghen tị kia đầy người đầy vết thương, quỳ trên mặt đất không ngừng toát mồ hôi lạnh. Hắn biết hành động của mình thật sự là thất bại, nhưng hắn cũng không muốn thật sự đi chết. Vì thế dùng một cái đạo cụ dưới đáy hòm sống sót, cuối cùng dẫn đến cục diện này. Với năng lực của vị này, ông ta là vẫn có thể bảo vệ hắn. Bằng không cũng sẽ không chỉ dựa vào một mình ông ta. Liền cùng trò chơi tiêu trừ phái đối lập lâu như vậy, mà nghiên cứu của mình cũng coi như còn có một ít giá trị. Nhưng ngữ khí của đối phương tuy rằng không mạnh, nhưng thật sự quá lạnh như băng, làm cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Nhất thời có chút không dám suy nghĩ của mình. Vệ sĩ bên cạnh không nói một lời, tựa như chó săn, thời khắc chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân mình. Ngay khi không khí trong phòng trầm mặc ngưng trệ, một trận tiếng mở cửa đột nhiên vang lên. Người trong phòng vừa mới còn đang thảo luận, quan tác, đột nhiên như không có việc gì đi vào. Giống như nơi này là một nơi công cộng. Thế nhưng, nơi này là căn cứ bí ẩn nhất của nam nhân trung niên này. Địa điểm ẩn nấp, bên ngoài thậm chí trọng binh canh gác. Anh ta làm sao không có gây ra bất kỳ xôn xao nào? Không hiểu sao xông vào. Mặc dù tên bảo tiêu kia vừa nhìn thấy dị thường liền tính toán hành động, quan tắc vẫn chậm lại, đã sớm có chuẩn bị. Một viên đạn vặn vẹo không gian trong nháy mắt lưu lại một đạo lam sắc ám văn trên không trung, lưu lại một đạo lam sắc ám văn xuyên thấu đầu hắn. Chiến lực mạnh nhất dưới tay nam nhân trung niên trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh, trở thành một cỗ thi thể. Nam nhân trung niên cùng đồng nghiệp vốn đối diện nhất thời ngạc nhiên. Không chỉ bởi vì đột nhiên tập kích, mà còn bởi vì kẻ xâm nhập quá mức quả quyết giết chóc. Quan tắc ở trong viện nghiên cứu, vẫn là một nhà nghiên cứu có chút ôn hòa. Bọn họ chưa từng thấy qua bộ dáng khủng bố của anh ta như vậy. Thậm chí là giết người thẳng thắn như vậy. Hiện tại người đàn ông đi vào vẻ mặt u ám cùng cừu hận. Anh ta cởi kính ra, trong nháy mắt lộ ra gai nhọn sắc bén. Khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai như cũ lộ ra vẻ tuấn mỹ. Tập trung vào những người sống còn lại trong phòng, trung niên nam nhân lập tức gọi thủ vệ bên ngoài. Nhưng khi thông tin liên lạc kết nối, bên ngoài lại không có thanh âm trong dữ liệu truyền đến. Lập tức ông ta liền ý thức được, quan tắc nhất định dùng đạo cụ trong trò chơi. Ông ta vừa định dùng đạo cụ mình thu thập phản kích, nhưng còn chưa có động tác, cả người trong nháy mắt đã thoát lực, chỉ có thể ngồi liệt ngồi trên ghế không nhúc nhích, tựa như người máy mất đi năng lượng. Trên vai quan tắc, một con cú máy móc dùng con ngươi vô cơ, gắt gao nhìn hai người. Hiển nhiên tình huống hiện tại chính là nó làm. Ông ta chỉ có thể nhìn quan tắc từng bước đi vào phòng. Đến gần đồng nghiệp khi đang nằm ở trên mặt đất, nam nhân đầy người bị thương hoảng sợ nhìn đối tượng đang dần dần tiến tới gần mình. Vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo không nói một câu. Hắn muốn lên tiếng cầu xin tha thứ, nhưng con cú kia không chỉ làm cho hắn vô lực, đồng thời cũng làm cho hắn mất đi năng lực nói chuyện. Trong cổ họng cuối cùng chỉ phát ra mấy âm tiết vỡ vụn, giống như là tử thần vô nghĩa thì thầm. Những âm tiết kia, trong nháy mắt tiếp theo đột nhiên hóa thành tiếng kêu đau đớn bén nhọn, phảng phất như không khí bị sắc bén ma sát, phát ra tiếng động giống như móng tay cọ sát bảng đen. Quan tắc dùng đạo cụ của mình, cực kỳ thống khổ, cực kỳ dài dằng dặc giết chết hắn. Toàn bộ quá trình lạnh lùng không tiếng động, tựa như một kẻ giết người điên rồi. Mà người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế thoải mái của mình, hoàn toàn chứng kiến cảnh tượng này. Ông ta đầu chai đầy mồ hôi, thân thể cực lực giãy giụa lại không hề có tác dụng. Không còn lộ ra vẻ cao ngạo không, chỉ có hoảng sợ cùng sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt của ông ta. Nhuộm màu tử vong, quan tắc cả người đẫm máu, bỏ lại thi thể bị đã vỡ nát trong tay mình, chậm rãi chuyển hướng về phía vị cao tầng này. Tiếp theo, đến lượt ông ta, quan tắc giết chết một vị lãnh đạo cấp cao cùng hàng chục người liên quan. Phản bội quốc gia, chạy trốn vào trò chơi kinh dị. Quan Dục nhận được tin tức này từ Kỳ Gia. Hắn từ trong video màn hình Kỳ Gia mang đến nhìn thấy bóng dáng cuối cùng của nam nhân. Đó là bộ dáng hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Toàn thân huyết tinh, khuôn mặt lãnh khốc, trong mắt không có một tia sáng. Giống như là tử thần hóa thân, thanh tẩy cả biệt thự, cuối cùng biến mất ở cửa. Bên cạnh anh ta được vô số xúc tu quấn quanh. Quan Dục không hiểu sao từ trong bóng lưng người kia cảm nhận được cái gì. Hắn không có ý định trở lại thế giới này. Anh ta đang muốn chết. Trong lòng thiếu niên có chút phức tạp. Hắn cho rằng mình không thèm để ý. Thậm chí sau lần gặp mặt trước đó, hắn cũng không liên lạc qua đối phương nữa. Nhưng hiện tại tâm tình của hắn lại không tuyệt vời. Ngược lại tràn ngập bi thương. Cùng mất mát. Hắn vốn nên oán hận người đó, Nhưng thẳng đến khi nhìn thấy Quan Tắc biến mất ở Quang Môn, hắn mới không hiểu sao sinh ra một loại khổ sở, một cỗ buồn bã, mẹ đã không còn nữa. Người liên hệ sâu sắc nhất với hắn chính là nam nhân kia. Hắn vốn tưởng rằng, cho dù không còn liên lạc, bọn họ cũng ở cùng một thế giới, cảm thụ được sự tồn tại của đối phương. Nhưng hiện tại người đó cũng đi rồi. Mình cùng thế giới này, tựa hồ cũng không còn lại bao nhiêu liên hệ. Kỳ gia tuy rằng không tệ, nhưng chung quy cũng không có thân mật như cha mẹ. Thế giới này, chỉ còn lại một mình. Đó là một loại cô đơn sâu sắc của linh hồn, bị bỏ rơi bởi thực tế bất lực. Quan Dục trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ lạnh như băng cùng sợ hãi khó hiểu. Hắn không biết mình đang sợ cái gì. Có lẽ là tịch mịch, có lẽ là tương lai. Đầu óc hắn mang theo sự hỗn loạn, tinh thần rất cần một trận làm can. Vì thế lần đầu tiên hắn tiến vào phó bản trước, giao thân thể cho bản năng. Hắn hiện tại chỉ muốn vứt bỏ lý trí, tùy ý tâm tình của mình chạy như điên, ở trong sinh tử để cho linh hồn tận tình phóng túng. Phảng phất muốn đem cái loại thống khổ bất thình liệt này giết chết. Bạn đã tiến vào phó bản thành công. Chào mừng đến với. Đây là một thế giới tràn ngập cương thi. Thôn trang lạc hậu, vừa tiến vào phó bản, tất cả người chơi đều có thể nghe thấy tiếng gào thét thối giữa từ xa. Đó là xác chết còn sống đang hát một bài hát chôn cất. Quan Dục bởi vì nguyên nhân của bản thân, ngay sau khi hệ thống phát sóng xong liền trực tiếp thoát ly đội ngũ. Ngay cả tổng cộng có mấy người chơi hắn cũng không nhận rõ. Ngọn lửa vô danh trong ngực hắn càng ngày càng mãnh liệt, thiêu ạt sự bình tĩnh của hắn, làm tan chảy lý trí của hắn. Hắn dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua xung quanh thôn trang, không ngừng rời xa địa điểm ban đầu, không ngừng đuổi theo những cương thi kia, hình người thối giữa màu xám xanh mặc quần áo vải thô của triều đại không biết tên, chậm rãi lang thang trên mảnh đất này. Bọn họ tùy thời mà động, tìm kiếm người sống, nhưng gặp phải cương thi, Quan Dục vừa cảm giác được con mồi tới gần, đã bị đạn phóng nhanh xuyên qua đầu, một đường càn quét, không ai may mắn thoát khỏi. Quan Dục cứ như vậy giết qua một mảnh thi đàn, lưu lại một đường tử thi cùng súng ống đạn dược. Trong trò chơi khủng bố, hắn cũng không có năng lực thức tỉnh gì, cho nên cho tới bây giờ, hắn vẫn dùng không gian đạo cụ trang bị các loại vũ khí nóng tiến hành công kích, phát tiết điên cuồng làm cho các giác quan khác đều trở nên chậm chạp. Quan Dục vẫn chưa phát hiện cách đó không xa, có một cương thi cao cấp đã sinh ra một chút ý chí. Bề ngoài càng trở nên giống người đuổi theo hắn, coi hắn như con mồi. Hắn chỉ cảm giác cương thi mình giết càng ngày càng nhiều, vũ khí trên người mình tiêu hao càng ngày càng nhanh. Chờ hắn ý thức được không đúng, đã không dừng lại được nữa. Quan Dục vẫn là thiếu niên, trong lòng nhất thời có chút không ổn. Vì thế hắn có ý thức hướng về phía thi đàn thưa thớt di chuyển, từ phát tiết chuyển thành bỏ chạy. Kỳ quái chính là, càng tới gần phương hướng kia, cương thi chung quanh lại dần dần ít đi. Ở góc Quan Dục không biết, cương thi cao cấp kia lại cự tuyệt tới gần đó. Phảng phất sâu trong đó có thứ gì đó đáng sợ hơn tồn tại. Rốt cục trước khi Quan Dục cảm thấy mệt mỏi, hắn đi tới một đại trạch hoang vắng ẩn mình trong rừng sâu. Cương thi chung quanh đã trở nên thập phần ít. Tính cách thiếu niên vốn không dám liều lĩnh, nhưng sai lầm vừa rồi đã làm cho hắn quá mức mệt mỏi, vẫn không kiềm chế được đi vào trong đại trạch, tính toán tạm thời nghỉ ngơi. Hắn không ý thức được, nơi này ngay cả không khí cũng có chút quỷ dị. Cương thi quanh quẩn phụ cận phảng phất là bị hấp dẫn tới. Trên mặt vốn nên tử khí nặng nề lại lộ ra một tia trầm mê. Trong phòng ốc cực lớn sứt nát không chịu nổi, nhưng lại có một lão phụ nhân ăn mặc hoa quý đang pha trà. Mặt ngoài hiền lành nhìn ra ngoài cửa, nói với Quan Dục đi vào. Ồ, hôm nay có một khách đến thăm nơi này sao? Là một thiếu niên trẻ đầy triển vọng. Xin hãy ngồi xuống uống một tách trà trước. Cảnh tượng trước mắt cũng không bình thường, nhưng mà trong nháy mắt bước vào trong phòng, Quan Dục tựa như mất đi cảnh giác, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng bình thường. Địch Hạt trong hư không nhìn một màn này, hơi nhíu mày. Quan Dục chỉ cảm thấy hiện tại đang ở trong hoàn cảnh an toàn thoải mái, làm cho hắn không tự chủ được buông lỏng cảnh giác. Hoặc là nói từ lúc đi vào nơi này, ý thức của hắn đã bị mê hoặc. Rốt cuộc không phát hiện được bất kỳ dị thường nào. Hắn phảng phất thật sự là một vị khách ngoài ý muốn. Chậm rãi uống trà mà ông lão nhân bưng tới. Mệt mỏi thấm ướt linh hồn mãnh liệt tuôn ra. Trong nháy mắt tràn ngập tứ chi bách hài. Thần kinh Quan Dục trong nháy mắt căng thẳng. Nhưng xuyên thấu qua nước trà truyền đến an tâm cùng ấm áp quá mức thoải mái, làm cho hắn trong lúc mệt mỏi buông tha suy nghĩ, dần dần tiến vào mộng nhược. Hồn nhiên không biết, làn da dưới quần áo ông lão xen lẫn cho xanh cùng trắng bệch. Đó là dấu vết da đang dần dần hợp lại. Ha ha, lại tới một tài liệu tư chất thượng giai. Bất kể là làm thành cương thi, hay là làm vật liệu, thức ăn, đều là vô cùng tốt. Chỉ là đáng tiếc cái túi da này. Trong thanh âm mục nát lộ ra ác ý mang theo tử khí. Hoàn toàn không phải hiền lành hòa ái mà Quan Dục nghe được lúc trước. Nhưng ông lão này muốn vươn tay ra về phía con mồi đã hôn mê. Thế giới bị đình trệ. Đó là sự can thiệp đến từ vị trí cao hơn. Cho dù chỉ là một chút, cũng đủ để cho những quái vật này còn chưa phai đi bản chất con người này không cách nào chống cự. Đồng tử già nua đột nhiên ngưng đọng. Mặc dù nắm giữ lực lượng vượt qua cương thi, lão già kia vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là ngưng đọng, chỉ là kinh ngạc, đó là tồn tại cao giai cách ông lão quá xa. Địch Hạt làm sao có thể để cho loại quái vật dơ bẩn này ra tay với Quan Dục. Chỉ là dùng trà làm cho hắn hôn mê. Cậu cũng sắp phẫn nộ nổ tung. Một lần hai lần, không bao giờ kết thúc. Chẳng qua cậu nhìn thấy kết quả Quan Dục hôn mê. Vừa lúc cũng có thể mượn cơ hội này làm một ít việc, cho nên mới đợi đến lúc này mới ra tay. Sương mù đen hư ảo dần dần tràn ngập nội thất rộng lớn. Chúng xuyên qua bàn ghế, xuyên qua vách tường, thậm chí xuyên thấu thân thể lão già kia, phảng phất như bài xích. Sương mù không ngừng xé rách thân thể tàn phá của nàng. Nàng không cách nào cự tuyệt tự nhiên ăn mòn. Đó là ảnh hưởng đến từ thần minh. Thi thủy và chướng khí từ trong cơ thể nàng chảy ra. Trong tiếng kêu thảm thiết không tiếng động, chủ nhân của tòa đại trạch này trực tiếp bị nghiền nát. Thần uy thậm chí còn để cho cương thi bên ngoài tản đi. Khu vực này rốt cục chỉ còn lại Địch Hạt can thiệp. Cùng Quan Dục hôn mê hai người. Như vậy, cho dù động tác lớn hơn một chút, cũng sẽ không bị quán tính thời không quá mức cường ngạnh ngăn trở. Sương mù màu đen hóa thành một vòng xoáy ôn hòa như màn tre, cuốn thiếu niên ngây ngô đang buồn ngủ lên phiêu phù trên không trung, tựa như long quyển màu đen làm thành giường nhẹ nhàng. Vẻ mặt của thiếu niên vẫn đang trong trạng thái thả lỏng, thậm chí trong không ngừng trở mình, toát ra sự thoải mái giống như đang ngủ trên giường mình. Không, sự thật chính là so với vậy còn thoải mái hơn. Bởi vì đây là hoàn cảnh mà Địch Hạt xây dựng cho Quan Dục. Là nơi thần minh tạo hình cho người yêu. Nhìn Quan Dục lúc chưa từng gặp qua, Địch Hạt có chút không kiềm chế được mà đi tới bên cạnh hắn. Ở trên môi hắn in một nụ hôn. Nó giống như một thói quen đột ngột, hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Địch Hạt thích loại không tự chủ được này. Điều này sẽ làm cho cậu cảm giác mình giống như một nhân loại, càng thêm gần sự tồn tại của Quan Dục. Bất quá so với những thứ này, cậu còn có việc trọng yếu hơn phải làm. Cậu chống đỡ lực cản thời không can thiệp ở đây, cũng không phải vì thừa dịp Quan Dục mê man len lén hôn hắn. Cậu là vì kích thích bản năng của Quan Dục, làm cho hắn trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ không gặp phải tình huống như hôm nay nữa. Bóng người thiếu niên sương mù hóa ra hóa thành thủy triều màu đen, bao trùm thân thể của một thiếu niên khác không ngừng trùng kích động. Thần minh chi linh thuộc về Địch Hạt nhiều lần xuyên thấu thân thể Quan Dục, không ngừng dùng thần lực rửa sạch nội tâm của hắn. Một quang đoàn màu đen sinh ra trong linh hồn Quan Dục, dần dần ngưng thật thành bộ dáng của một khẩu súng. Nhưng anh ta vẫn chưa thức dậy. Địch Hạt làm cũng không quá phận, giống như là năng lực thức tỉnh trong trò chơi khủng bố. cho nên cũng không tạo thành lực cản thời gian quá mức kịch liệt. Trò chơi kinh dị chính nó là một điểm đặc biệt. Vòng xoáy màu đen dần dần rút đi. Địch Hạt lại lần nữa lộ ra thân hình của mình. Những gì cậu có thể làm đã hoàn thành. Quan Dục sắp tỉnh lại. Cậu không thể thật sự để cho hắn nhìn thấy mình. Lần đầu tiên bọn họ cũng không ở chỗ này. Nhìn thiếu niên ngây ngô Quan Dục. Cuối cùng Địch Hạt vẫn không nhịn được mà hôn lên môi hắn lần nữa. Sau đó liền hóa thành một trận sương khói nhẹ nhàng. Mang theo tất cả màu mực cùng dị tượng biến mất không thấy. Huyễn hóa trở về hư không bàng quan. Quan Dục thì được Ôn Nhu đặt ở giữa phòng. Lẳng lặng ngủ say. Thẳng đến mấy giờ sau. Thiếu niên mới từ trong hôn mê bừng tỉnh. Hắn nhớ rõ ông già kỳ quái kia. Thậm chí hiện tại kinh giác cái loại dị thường này. Nhưng chuyện sau đó hắn một mực không biết. Bên trong linh hồn có một loại lực lượng quen thuộc mà cường đại mơ hồ hiện lên. Suy nghĩ vừa động, một thanh súng ống màu đen khắc hoa văn cổ xưa hiện ra. Treo ở trước người hắn. Hắn đã không mất đi cái mạng của mình trong một giấc ngủ. Và thậm chí đánh thức khả năng của mình. Quan Dục hồ đồ, chỉ nhớ mình mơ. Nội dung của giấc mơ lại không nhớ rõ. Sau đó hắn cẩn thận rời khỏi đại trạch. Rốt cục dưới sự hợp tác với người chơi khác. Đạt thành điều kiện thoát ra. Sau khi trải qua một phó bản có chút khó hiểu. Cảm xúc của Quan Dục cũng phát tiết không sai biệt lắm. Sau khi trở lại thế giới thực. Hắn phát hiện trong điện thoại di động của mình một tin nhắn kỳ quái. Thư là trống rỗng. Nhưng từ nội dung xem ra. Quan Dục có thể đoán được là Quan Tắc gửi tới. Người đàn ông này giấu một ít tư liệu ở một nơi riêng nào đó. Để nếu mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Quan Dục có thể có chút manh mối. Không đến mức bị lạc trong trò chơi. Quan Dục tuy rằng tâm tình khó tả, nhưng vẫn lấy ra tư liệu người đàn ông kia để lại cho hắn. Hắn ở nơi đó còn phát hiện rất nhiều đạo cụ cường đại. Nhìn những tư liệu này về trò chơi kinh dị, Quan Dục lâm vào trầm tư. Hắn tự hỏi những gì đã gây ra tất cả điều này. Dẫn đến rất nhiều bi kịch, cũng như bất hạnh của riêng mình. Tất cả những điều này, nên có một nguồn gốc, một nguyên nhân, đó là trò chơi khủng bố không giải thích được này. Trong tư liệu Quan Tắc lưu lại, giới thiệu tất cả về những gì anh ta phát hiện ra. Thần minh, dị thần. Thiện thần, tà thần, cùng với kinh khủng chủ thần, về phân tích thần lực, về thành phần của đức tin, và về sự tồn tại của thần tử, giống như rốt cục tìm được mục tiêu, làm cho hắn từ trong cảm xúc lạc lối tìm được phương hướng. Quan Dục tựa như nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối, tập trung đối tượng cừu hận trùng kích, vì thế trong hành trình không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn không ngừng truy đuổi thần tử. Sợ hãi, trở thành một người chơi cường đại, cũng trở thành một sát thủ thần tử. Sợ hãi, thẳng đến ngày đó, hắn tiến vào thế giới Hắc Vũ, bởi vì phán đoán sai lầm, gặp được Địch Hạt, quá khứ đi đến cuối cùng. Địch Hạt biết, phía trước chính là lối ra của ảo cảnh này. Cách chương